Magician trong thế giới comic, chương 417, giải quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật sự, Noe đối với Odin coi chính mình là một cái thanh lý đại sư, hắn liền cảm giác Odin là thật sự có đủ thái quá, lão bà ngươi chính mình không cũng là một cái bát giai ma pháp sư sao? Tại sao không phải vậy nàng lão nhân gia tự mình kết cục đến giáo dục một hồi ta cái này vãn bối đây? Đương nhiên, điều này cũng chỉ có thể là Noe nội tâm tức giận mắng vài tiếng mà thôi, thật làm cho hắn nói ra e sợ Noe chính mình cũng không dám. Quay đầu nhìn một chút vẫn đang chiến đấu Thor cùng Loki hai người, không thể không nói hai người này hiện tại trình độ đã tăng lên tới đầy đủ trình độ đáng sợ. Như giọt mưa giống như lít nha lít nhít hạ xuống viên đạn năng lượng cũng không có đối với hai người bọn họ tạo thành quá to lớn sát thương, thậm chí coi như chạm được bọn họ cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Này đến không phải uy lực của loại đạn này quá kém, mà là đắc eo số lượng so với dự đoán muốn nhiều, đồng thời Thor cùng Loki cũng không phải xuẩn gặp đứng ở nơi đó lẳng lặng bị thương ngu ngốc. Bởi vậy làm Thor đột nhập đoàn người sau, những này đắc eo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn vật lộn ở trong đám người loạn xạ gặp giết chết người mình. Mà Loki thì lại càng thêm hèn mọn một ít, vốn là khống chế tương tự với ảo thuật phép thuật hắn, ở đem bản thể giấu kỹ sau khi hay dùng ảo thuật phân thân chạy đến đoàn người. Tiếp theo đang hấp dẫn một món lớn cừu hận trị sau, hắn bản thể liền ám xoa xoa ở nơi đó là dùng một ít uy lực mạnh mẽ băng xương phép thuật. Cứ như vậy hai đi, những này đắc eo môn đều sắp không chịu được. Cái nào sợ bọn họ kết bè kết lũ một mạch ôm đoàn xung kích Thor cái này đại mục tiêu sống thời điểm, cái kia một đám bảo vệ ở Thor bên người không chuyện gì làm Asgard các chiến sĩ, lại đột nhiên nổi lên chống đối rơi xuống bọn họ đánh lén, khi bọn họ bị phục hồi tinh thần lại Thor tách ra sau đám binh sĩ kia lại bắt đầu không có việc gì. Kết quả như thế chính là đắc eo môn càng lớn càng uất ức càng đánh càng phiền muộn, bọn họ thậm chí hoài nghi bọn họ này một số người lớn có thể hay không bị hai tiểu tử này cho tổ đội đơn quét. Mewkit thì lại nhìn ra càng rõ ràng một ít càng là làm Odin sau khi rời đi hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình những này đắc eo có phải là bị Odin tên khốn kiếp này cho rằng là bồi luyện. Càng muốn Mewkit càng cảm thấy có khả năng này, điều này làm cho Mewkit tặc lưỡi cảm khái Asgard lúc nào mạnh như vậy sau khi cũng đang suy tư đến tiếp sau phải nên làm như thế nào. Theo chiến đấu không ngừng tiếp tục, Mewkit chợt phát hiện chính mình thật giống căn bản là không phải Asgard đối thủ. Kết quả này để Mewkit có chút phi thường khó chịu, hắn đều có một loại chính mình trước đây có phải là bị chơi cảm giác. Hiện tại Mewkit có một loại mau chóng rời đi nơi quỷ quái này ý nghĩ, bởi vì hắn phát hiện Asgard thực sự có chút nguy hiểm quá đáng. Hơn nữa hiện tại cũng đúng là một cơ hội tốt, trước đây vẫn bị hắn làm đối thủ Odin đã rời đi, còn lại cũng chính là chừng 10 cái thị vệ cùng Odin hai đứa con trai cùng với một cái căn bản không biết là làm gì hiện tại liền đứng ở đằng xa người xem náo nhiệt. Xem tới vẫn là rời đi trước tốt, sau đó có rất nhiều cơ hội tìm Asgard báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mewkit nội tâm âm thầm làm ra quyết định, chỉ có điều ở hắn xoay người trong nháy mắt hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình thật giống bị vật gì đáng sợ cho nhìn chằm chằm như thế. Sau một khắc bất kể là Mewkit vẫn là những người chính đang phấn khởi chiến đấu Dark Elmon, đều chú ý tới bọn họ bốn phía không gian lại xuất hiện mảnh kiếng bể đồ vật. Đây là, Kama, Tát, quái đản, Mewkit không phải là cái gì vô tri ngớ ngẩn, tuy rằng đầu óc có chút vấn đề thế nhưng không có nghĩa là hắn không nhận ra bọn họ hiện tại phải đối mặt vấn đề. Quay đầu, Mewkit nhìn về phía nguyên bản ở xem trò vui cái kia ăn mặc áo gió màu đen ra hỏa, hiện tại hắn xem như là biết rồi, cảm tình người này là Kama. Tát ma pháp sư a, các ngươi nhân loại ma pháp sư cũng dự định tham dự đến lần này chiến tranh tới sao? Mewkit nhìn chằm chằm Noe, lẽ nào các ngươi không lo lắng chúng ta sau đó gặp tìm trái đất các ngươi phiền phức? Nói không biết lựa lời thì thôi thế nhưng mời nói qua đại não. Noe suýt chút nữa không trợn mắt khinh bỉ. Ngươi cảm thấy ta không hề làm gì các ngươi có thể đánh thắng. Vì lẽ đó ngươi dự định cố gắng biểu hiện một hồi tiện thể ở chiến tranh kết thúc thật nắm chút thù lao. Mewkit biểu hiện có chút nguy hiểm nói rằng, nếu tình huống đã biến thành như vậy Mewkit cũng bộ chú ý buồn nôn một làn sóng những này tên đáng chết. Nói không chắc cái này trái đất ma pháp sư gặp bởi vì ra mặt vấn đề, hoặc là bị tự mình nói phá mà cuối cùng thẳng thắn cái gì cũng không làm. Có điều rất đáng tiếc Mewkit căn bản không rõ ràng Noe vị trí Kama. Tát cùng Asgard quan hệ đến để làm sao? Huống hồ hắn nói cái gì e sợ đều không có ai sẽ để ý. Noe cùng Loki vốn là có giao dịch Thor là căn bản không thèm để ý kẻ địch mà Noe lại xác thực cùng Odin có giao dịch. căn bản chẳng muốn cùng cái này đắc eo đầu lĩnh phí lời nửa câu. Noe phép thuật trực tiếp bắt đầu khởi động, chỉ là trong chớp mắt Thor, Loki cùng với những người Asgard, các chiến sĩ toàn bộ bị Noe rời. Toàn bộ xem ra cùng trước không có gì khác nhau bên trong không gian, chỉ còn dư lại những này đắc eo. Chuyện gì thế này, mới vừa bị Noe đưa đi ra Thor, lập tức mở miệng dò hỏi. Odin bệ hạ mời ta lại đây, chính là hy vọng ta có thể đem những này cá tạp cho thanh lý đi, ta hiện tại chính là làm một ít chuyện nên làm mà thôi. Noe thuận miệng trở lại một câu sau, cả người liền trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Theo ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt lóng lánh, Noe xuất hiện ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong, mà cùng lúc đó Noe phép thuật cũng liền triển khai như vậy. Đối với Milkit, Noe một điểm cùng hắn giao lưu ý nghĩ đều không có. Người này có ra sao dã tâm không nói chuyện, năng lực làm sao cũng không cần đi lo lắng nhiều, ngược lại đều cái kia sự việc. Mấu chốt nhất một điểm là, Noe cùng người này có bản chất khác biệt lớn. Nhân là sinh mệnh hình thức có nhất định sai biệt, Noe cùng Dark Elmon đối với hoàn cảnh sinh tồn có gần như ngược lại nhu cầu, này liền khiến cho hai bên không có bất kỳ cùng tồn tại khả năng, vì lẽ đó hai bên là chỉ có thể sống một cái tử địch. Này không phải chính nghĩa cùng tà ác, đơn thuần chính là sinh tồn cùng lập trường vấn đề. Vì lẽ đó còn nói lời vô ích gì? Bất kể như thế nào đàm luận cuối cùng đều miễn không được đem đối phương giết sạch hoặc là bị đối phương giết sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhưng đã ra tay rồi, liền không muốn có lưu lại chỗ trống, ở tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension sau Noe ma lực trong nháy mắt phun trào. Cực nóng liệt diễm ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong cấp tốc lan tràn, mạnh mẽ ma lực sự khống chế liệt diễm cấp tốc hội tụ thành một con phượng hoàng lửa. Đối với Noe mà nói, hiện tại hắn là dùng nguyên tố phép thuật hoàn toàn là tùy tâm mà di chuyển, càng là hiện tại hắn không ngừng cảm ngộ lĩnh vực sau khi, hắn đối với bốn loại nguyên tố phép thuật lý giải cùng nắm giữ càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc không có cách nào sử dụng lĩnh vực, không phải vậy bất kể là bốc hơi lên vẫn là đông lại, phong hóa vẫn là mai táng đều là chớp mắt chuyện. Nhìn này che ngợp bầu trời như cùng sống tới được rồng lửa, Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nếu như có thể sử dụng sức mạnh của lĩnh vực e sợ này điều rồng lửa uy lực gặp trở nên càng thêm đáng sợ, chỉ tiếc Noe hiện tại còn cần duy trì kính tượng không gian Mirror Dimension cần thiết ma lực như vậy lời nói hắn căn bản không có cách nào sử dụng lĩnh vực. Có điều hiện tại Noe cũng không đáng kể, đối thủ xem ra cũng không phải rất mạnh mẽ dáng vẻ, như vậy Noe cũng không phải nhất định phải cổ rộng vực không thể. Đối phó cá tạp nhỏ lĩnh vực quả thật có không tầm thường hiệu quả thế nhưng lĩnh vực thực tế tác dụng vẫn đúng là không phải dùng để chiên cá, mà là đối mặt cao thủ có càng mạnh mẽ năng lực tự vệ. Nghĩ đi nghĩ lại, liền đem mình trước kia cũng phân loại đến cá tạp. Noe tự giễu cười cợt tiếp theo cái kia khủng bố ma lực lại một lần nữa bạo phát to lớn rồng lửa ở Milkit ánh mắt hoảng sợ dưới trong nháy mắt đánh về phía bọn họ. Kịch liệt nổ tung cùng trong nháy mắt sản sinh cực nóng hình thành hiểu rõ khủng bố lực xung kích lần này tất cả đều đánh vào Dark Elf trên người. Không, Milkit tiếng kêu thảm thiết đều còn chưa kịp kết thúc liền trực tiếp bị cực nóng liệt diễm bao phủ lại. Noe trôi nổi ở giữa không trung, đáng sợ kia lực xung kích chỉ là hơi hơi tiết lộ ra một điểm đi ra ngoài, liền đem Noe vốn là thân ở vị trí nổ ra một cái to lớn hố sâu. May mà Noe trước thời gian mở ra cảnh tượng không gian, không phải vậy đến thời điểm trời mới biết Asgard nguyên bản khu vực này sẽ biến thành hình dáng gì đây. Bát Giai thực lực dù cho không phải toàn lực triển khai thế nhưng sử dụng một cái sở trường phép thuật tạo thành lực phá hoại cũng đầy đủ khuếch đại. Liếc mắt nhìn chính mình tạo thành phá hoại, Noe vẫn tính là tương đối hài lòng, còn đến tiếp sau đồ vật Noe liền không dự định quản. Ngược lại Noe không dự định mở ra cái này kính tượng không gian Mirror Dimension, liền để bọn họ ở bên trong đốt tới thiên hoang địa lão được rồi. Ngược lại mở ra bên trong cũng là một đống xương, ta có thể không có hứng thú nghiên cứu cái gì Dark Elf coi như muốn nghiên cứu cũng muốn bắt sống không phải sao. Rời đi kính tượng không gian Mirror Dimension sau, Noe liền chú ý tới Thor cùng Loki bọn họ chính nhìn mình. Cho tới xa xa những người nhóm đầu tiên tiến vào chiến đấu Dark Elmon thì lại bởi vì Milkit mất tích trở nên hơi rắn mất đầu, bọn họ hiện tại đang bị Asgard chiến sĩ thông thường môn từng cái thu thập. Tên kia đây, còn có hắn bộ đội đâu? Thor nhìn Noe nửa ngày, mới hỏi dò, người đem bọn họ toàn bộ nhốt tại dị không gian bên trong. Nhốt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe méo sạch đầu, coi như thế đi, có điều ở ta trước khi rời đi ta triển khai một cái phép thuật có thể tiến vào đi tìm bọn họ thời điểm, ngươi còn có thể tìm tới một đống xương đầu đây. Một đống xương đầu, ngươi đã làm những gì? Không làm cái gì, chính là thả một cây đúc mà thôi. Câu trả lời này trực tiếp để Thor có chút choáng váng, có điều hắn đúng là rất nhanh sẽ khôi phục như cũ. Noe triển khai phép thuật cường độ đến cùng hiện tại làm sao hắn không rõ ràng, có điều hắn có thể xác định chính là Noe sẽ không đối với chuyện như thế này đùa giỡn. Cho tới Loki cùng Asgard đám kia cận vệ đến không có tình huống thế nào vẻ mặt Loki cùng Noe cùng nhau gần một năm hắn tự nhiên rõ ràng Noe trình độ. Mà Odin các cận vệ không ít đều biết Noe, bọn họ có mấy người đều cùng Noe từng giao thủ tự nhiên biết cái này tuổi trẻ trái đất ma pháp sư trình độ. Đúng rồi Loki, liền ở tại bọn hắn chuẩn bị đi đem còn lại Dark Elf đồng thời thanh lý đi thời điểm, Noe bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Còn nhớ ước định của chúng ta sao? Đương nhiên nhớ tới, làm sao? Loki không thể giải thích được nhìn Noe một chút này không phải chiều hôm qua mới nói tốt sự tình sao? Ta nghĩ ta đã giúp ngươi quyết định một chút cần phải bố trí trước điều kiện, phụ thân ngươi sẽ không nhiều lời ngươi cái gì. Có đúng không, chậm đã, ngươi quyết định hắn, làm sao sẽ, lúc nào, ngươi có thể đi cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút còn thời gian sao, ngay ở vừa nãy, cách chương.